Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Đây là trinh thám nên có dáng vẻ. Người không phải giảng thật sao? Kia xoa sơ, ngoặc kép, đồ chơi kia nhưng là Zoom. Ở Shirakawa Yuthu dọn vũ khí thời điểm, Jin âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Hắn đương nhiên biết Shirakawa Yu trong miệng cái kia đồ chơi là chỉ cái gì. Nếu như đem bộ kia sắt thép chim nhỏ mở ra đến, liền cùng chú Nhật Mỹ quân đánh tới không khác biệt gì. Sợ không phải muốn kinh động quốc gia, kinh động Nhật Bản đội tự vệ. Chỉ sợ là thật sự. Bằng hữu của ta, ngoặc kép, người không cảm thấy đây là giúp Zoom kiểm tra tính năng cơ hội tốt sao? Shirakawa Yu món vũ khí cái dương một cái chụp lên. Một lần nữa thả lại ghế phụ chỗ ngồi phía dưới. Dùng tiểu trang bị cố định lại. Đồng thời, hắn âm thanh sang sảng cười xấu xa. Con chuột quá nhiều. Lại đi từng con chảo liền không ý nghĩa. Không bằng một lần đà kích rơi. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia xoa sơ tiểu tử này. Động tác một lần so với một lần thái quá. Lá gan một lần so với một lần lớn. Hắn đều có chút không chịu nổi. Có điều cũng may, đối phương cũng không bức bách hắn khó làm. Dừng lại một lát sau, Shirakawa Yu lấy ra cái khăn tay nhỏ, một bên lau chùi vân tay, một bên hững hờ nói rằng, nói thì nói như thế, quyền quyết định vẫn là ở trong tay ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi nắm giữ trực tiếp điều động đồ chơi kia năng lực. Ta cũng không có. Ta đương nhiên biết nhiệm vụ một khi thất bại muốn gánh chịu hậu quả. Vì lẽ đó lần này kế hoạch hay là muốn do ngươi quyết định. Vào lúc này lén lút lẻn vào khu vui chơi người, phỏng chừng đều là tổ chức người liên hệ hoặc là công an đặc phái cảnh sát đi. Nói chung, bất luận điều động hay không, bất kỳ nhỏ bé việc nhỏ đều đừng buông tha. Tăng cao cảnh giới, quay về điện lời nói xong. Shirakawa Yu trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn một lần nữa khóa kỹ xe, mang theo phiếu trở lại bánh xe Ferris, tìm tới Agasa Hiroshi đoàn người, đem 4 tấm phiếu mang tới. Về phần hắn chính mình, thì lại không có hứng thú ngồi chung bánh xe Ferris, liền phiếu đều không mua cho mình. Dù sao, ở trong đó bom ngụy trang đến mức lít nha lít nhít. Tùy tiện làm nổ mấy viên đều có thể đem bánh xe Ferris ổ trục nổ hủy. Nhường bánh xe Ferris vài giây hóa thân địa ngục vòng lan. Hắn lên loại này bom chồng bên trong ngồi bánh xe Ferris. Không phải thuần thuộc tự tìm không thoải mái sao? Liền, đưa phiếu nhiệm vụ hoàn thành. Rời đi bánh xe Ferris phụ cận sau. Shirakawa Yu ở bên trong vườn mua chén quý muốn chết đồ uống lạnh. Một bên uống đồ uống lạnh, một bên ở chỗ bóng mát đi bộ, tìm kiếm Curaçao bóng người. Đang lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Vốn tưởng rằng là Jin bên kia tin tức có đổi mới. Kết quả cầm lấy đến vừa nhìn, điện báo biểu hiện càng là Conan. Tiểu tử này ngược lại cũng đúng là có một viên lớn trái tim. Mới vừa tìm xong xe của mình, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra gọi điện thoại cho mình. Cùng cái người không liên quan giống như. Làm sao? Ta Conan người bạn nhỏ. Shirakawa Yu thoải mái nhận điện thoại hỏi. Conan nhỏ giọng nói. Shirakawa tiên sinh. Ta cùng Haibara bạn học cùng nhau. Gặp phải một cái mất trí nhớ nữ tính. Ta cảm giác nàng có gì đó không đúng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chính đang nghe điện thoại Shirakawa Yu vẻ mặt sững sờ. Liền uống đồ uống lạnh động tác đều hơi dừng lại một chút. Mất trí nhớ nữ tính. Này không khéo à? Có điều, hắn ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc. Cũng không nhanh không chậm nói. Không đúng. Làm sao cái không đúng pháp? Nhường ta đoán xem, ngươi lại dùng ngươi tử thần chi lực khắc tử biệt ngươi. Sau đó hoài nghi nàng là hung thủ. Conan lườm một cái, đều không có. Hơn nữa ta cũng không phải tử thần. Thanh thanh cổ họng. Hắn nói tiếp. Chỉ là ta trước cùng nàng ở Baker thị chính nhà lớn từng thấy. Lúc đó phát hiện nàng được qua rất thương nặng. Hiện tại một ngày qua đi. Ở aquarium nhìn thấy. những này thương như cũ không có được trị liệu. Điều này làm cho ta rất lưu ý. Hơn nữa, trên tay của nàng có càng thêm nghiêm trọng chảy ra, như là từ chỗ cao tâm tích thời điểm ma sát ra vết thương. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hút khẩu đồ uống lạnh, đánh gãy Conan tự thuật. Có bức ảnh sao? Như ngươi vậy chỉ nói. Ta cũng không cái gì suy nghĩ phương hướng a, Conan không chút nghĩ ngợi nói rằng. Ta đang định đem đánh ra bức ảnh phân phát ngươi. Một lúc sau, Conan đem bức ảnh phân phát Shirakawa Yu. Shirakawa Yu liếc nhìn bức ảnh, trực tiếp cười ra tiếng. Quả nhiên, trong hình tóc bạc màu mắt khác nữ nhân mang theo đầy mặt mê man. Thình lình chính là Kurasao dáng dấp. Hắn suy nghĩ một chút, lui ra hòm thư bảng, cho Conan hồi phục tin ngắn. Hoàn toàn không quen biết đây. Nếu không ta qua đi ngay mặt xem một chút đi. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Sau một khắc, Conan tiếp tục phát tới tin ngắn. Chúng ta ở lối vào xem xét khu ven đường ghế dài. Shirakawa tiên sinh ngươi tới đi. Đọc xong này điều tin ngắn, Shirakawa Yu đem uống sạch đồ uống lạnh ném vào thùng rác. Sau đó hướng về Conan nói vị trí chạy đi. Không nghĩ tới, chính mình lo lắng nửa ngày, vẫn là chết thần vầng sáng dễ sử dụng nhất. So với công an cùng tổ chức lâu la đều phải nhanh hơn tìm tới Kurasao. Một bên khác, từ phía sau lặng lẽ nhìn thấy Conan di động màn hình biểu hiện nội dung. Haibara ai giật nảy cả mình. Người điên rồi. Edogawa, dưới tình huống này còn muốn gọi tên kia lại đây. Là cảm thấy phiền phức còn chưa đủ cỡ nào. Nhìn thu kiện người, Shirakawa Yu, một cột. Nàng hầu như là bật thốt lên. Vốn là nàng cho rằng Conan thao túng di động là vì lặng lẽ báo động. Kết quả lại là ở cùng Shirakawa Yu lặng lẽ lẫn nhau truyền tin ngắn. Giao lưu tình báo đây. Khá lắm. Hành động này quả thực làm cho nàng đầu ong ong. Bên trong bao nhiêu có một loại có tật giật mình tâm thái. Dù sao hai người mới vừa chơi xong ẩn núp cùng lục soát trò chơi. Vẫn cùng chủ xe Shirakawa Yu gặp thoáng qua. Suýt nữa bị phát hiện. Hiện tại Haibara ai đương nhiên rất hoảng. Có điều Conan đúng là tâm thái cùng nàng tuyệt nhiên ngược lại. Thăm dò về thăm dò. Lục soát về lục soát. Trong lòng tiểu tử này căn bản không đem Shirakawa Yu coi như người ngoài. Bình tĩnh đi Haibara. Shirakawa tiên sinh lại không biết chúng ta trở lại trên xe sự tình ta đem vân tay chùi rất sạch. Sẽ. Hơn nữa. Hiện tại tình huống như thế. Người trên quầy ngươi một cái mất trí nhớ nữ nhân. Người sẽ giải quyết thế nào vấn đề? Hắn thử đem vấn đề vứt cho Haibara ai. Làm cho đối phương bình tĩnh đi suy nghĩ. Ở loại này thôi thúc bầu không khí dưới. Haibara ai liếc mắt cách đó không xa hết nhìn đông tới nhìn tây Kurasao. Suy nghĩ một chút. Đối với Conan thẳng thắn đáp. Báo động. Hoặc là dẫn người đến xem bác sĩ. Conan nửa tháng mắt gật gù. Đương nhiên nói. Vì lẽ đó. Ta mới nhường Shirakawa tiên sinh đến. Đưa nàng đến xem não CTA. Chấm ngoặc kép. Không phải vậy. Chuyện như vậy còn muốn cho hai cái học sinh tiểu học đến không làm được. Như vậy mới sẽ làm ngươi chiêu hoài nghi đi. Ở Shirakawa tiên sinh trong mắt. Ngươi chỉ là cái phổ thông học sinh tiểu học. Mà ta là một cái ở học sinh tiểu học trước mặt trang học sinh tiểu học trinh thám. Haibara ai? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được rồi, nàng thừa nhận, chính mình vẫn chưa hoàn toàn thế vào tiểu thân phận học sinh. Conan nếu là cùng chính mình hành động quá mật thiết, mà không hề phòng bị, như vậy khẳng định cũng sẽ gặp phải Shirakawa Yu hoài nghi. Tên kia khôn khéo cùng điều hồ ly như thế, nhìn như người hiền lành, kỳ thực hơi hơi ngửi được chút khác thường khí tức sẽ tăng cao cảnh giác. Nghĩ tới đây, Haibara ai vừa nhìn về phía Conan. Trước mắt này trinh thám tiểu tử, tuy rằng tìm đường chết là tìm đường chết điểm, nhưng không thể không nói. Đối phương trang học sinh tiểu học diễn kịch kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Ở Haibara ai nhàn nhạt nhìn kỹ bên trong, Conan lại nói, hơn nữa, ta đã vừa mới lấy Kudo Shinichi thân phận, đem tình huống lén lút chuyển cáo cho sở cảnh sát. Megiwa cảnh sát hiện nay đã xuất cảnh. tin tưởng hơn một giờ liền có thể đi tới bên trong vườn. Đem nữ nhân mang đi. Haibara ai nghe được hơi sững sờ. Người không phải nói không báo động sao? Conan xì một tiếng, nghiêm mặt nói. Cái kia nữ nhân có thể cùng nổ tung án có quan hệ gì? Tình huống như thế làm sao có khả năng không báo động? Ta như vậy nói, chỉ là ổn định tâm tình của nàng mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Haibara ai nghe vậy? Lần thứ hai không nói gì ngưng nghẹn. Bẩn vẫn là ngươi bẩn a. Đầu tiên là cậy cửa xe lật đồ vật chùi vân tay làm liền một mạch cũng coi như. Hiện tại liền lừa người đều như thế thành thạo. Đây thật sự là cái trinh thám nên có dáng vẻ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.